Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 362, Cảnh Trong Mơ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực mặc kệ sổ sách là thật hay giả, đều không phù hợp lẽ thường. Hứa Thất An xoa xoa mi tâm, bước đi thong thả qua lại ở trong phòng. Chúng ta xét lại từ đầu vụ án này nào. Chu Mân tra ra việc Dương Xuyên Nam âm thầm trợ giúp Sơn Tặc viết mật thư hồi báo nha môn. Tề Đẳng biết được chuyện này, gây khó dễ với nha môn Đà Canh Nhân, tạo thành án tham ô muốn ép buộc Ngụy Công thỏa hiệp. Sau đó ta may mắn tra ra chuyện Tề Đẳng cấu kết Vu Thần Giáo, âm thầm nâng đỡ Sơn Tặc. Triều đình lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này. Phái ta, Trương Tuần Phủ dùng sức ho khan một tiếng. Hứa Thất An sửa lại lời nói. Phái Tuần Phủ đại nhân tới Vân Châu tra án. Vừa rồi ta đã hỏi xung quanh chợ đen. Chủ nhân cũ của cửa hàng Đinh số 15 bị hại từ khoảng một tuần trước. Mà lúc này, chúng ta còn đang ở biên giới Thanh Châu. Lý Tướng Quân, Dương Xuyên Nam thu được mật thư kinh thành gửi đến từ bao giờ? Mật thư đại khái nhận được từ 6 ngày trước, là một người bạn tốt của Dương đại nhân gửi sang. Lý Diệu Chân đáp, vậy là đúng rồi, chúng ta đã đi bằng con đường nhanh nhất. Cho dù Tề Đẳng nhanh hơn chúng ta, cũng không có khả năng vượt qua một tuần. Hứa Thất An gật gật đầu. Giết Chu Mân diệt khẩu cũng tốt, giết ông chủ cửa hàng thịt chó cũng tốt, hẳn là không liên quan gì tới Tề Đẳng kinh thành. Kẻ địch thật sự của chúng ta ở Vân Châu. Nói như vậy, vụ án này có hai loại tình huống. Một, tất cả đều là khổ nhục kế do Dương Xuyên Nam tự biên tự diễn. Hai, phía sau màn có một kẻ chủ mưu, chuẩn bị đẩy Dương Xuyên Nam ra ngoài làm người chịu tội thay. Khi mật thư truyền lại kinh thành đã bắt đầu bố cục tình thế. G, yết chết Chu Mân, tìm kiếm chứng cớ bị giấu, lại bắt Dương Xuyên Nam gánh tội. Nếu sổ sách là thật, như vậy loại tình huống thứ nhất rất khó xảy ra, bởi vì chuyện này tương đương với chủ động đưa dao mổ vào trong tay chúng ta. Sổ sách là giả, vậy càng không có ý nghĩa. Dương Xuyên Nam vẫn không thoát khỏi hiểm nghi, cũng không chân chính bị định tội. Lương Hữu Bình chủ động giao sổ sách cho chúng ta, ngược lại rước lấy ngờ vực vô căn cứ, biến thành cứu Dương Xuyên Nam. Lý Diệu Chân sâu sắc bắt giữ được một lỗ hổng không ăn khớp. Nói cách khác, sổ sách nhất định là thật. Theo ngươi phỏng đoán, sổ sách là thật, có một hung thủ ẩn giấu sau màn muốn đổ tội cho Dương Xuyên Nam. Nhưng nếu là Lương Hữu Bình dế, tê chết ông chủ cửa hàng thịt chó, tự tay giao sổ sách cho các ngươi lại không hợp lý. Đúng vậy, với điều kiện tiên quyết sổ sách là thật, kẻ chủ mưu phía sau màn chỉ cần chờ đợi đội ngũ Tuần Phủ tìm được nó. Dương Xuyên Nam liền hết đường chối cãi. Hành vi của Lương Hữu Bình chỉ là làm điều thừa. Trương Tuần Phủ trầm ngâm nói. Có lẽ là sổ sách có vấn đề. Sổ sách là thật, nhưng nó tồn tại vấn đề nào đó. Vấn đề này sẽ làm chúng ta chĩa mũi nhọn về hướng kẻ chủ mưu chân chính. Bởi vậy bọn họ không thể không vắt hết óc tìm nó, hủy diệt sơ hở trong đó, sau đó giả mạo ông chủ cửa hàng thịt chó, chờ đợi chúng ta tìm tới cửa, cuối cùng giao sổ sách cho chúng ta. Khương Luật Trung đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu. Sao bọn họ biết sổ sách có vấn đề? Sổ sách này không phải do Chu Mân làm ra sao? Trương Tuần Phủ mỉm cười nói. Chu Mân sở dĩ có thể tìm ra chứng cớ, bởi vì hắn là đô chỉ huy sứ ti, nắm quyền phòng đồ và thu vào gửi ra. Quân bị khí giới đều phải qua tay hắn. Mà Lương Hữu Bình kia, hắn cũng là một gã kinh lịch. Hứa Thất An đột nhiên nói. Có chuyện ta không rõ ràng. Hả? Lý Diệu Chân mở miệng. Vì sao người phụ trách giao sổ sách cho chúng ta lại là Lương Hữu Bình? Hứa Thất An đảo mắt nhìn qua ba người. Các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Lương Hữu Bình đã bị bại lộ rồi. Một khi chúng ta bắt lấy Dương Xuyên Nam, sau một phen tra khảo, hắn vì tự chứng minh trong sạch, khẳng định sẽ giải thích, nói ra hết thảy những gì mình biết. Trong tình huống như vậy, chỉ cần chúng ta đối chiếu bức họa Lương Hữu Bình. À, còn có cuộc gặp hiện tại. Lý Diệu Chân nhíu mày hỏi. Bởi vì chỉ Lương Hữu Bình có thể tìm được vấn đề trong sổ sách. Khương Luật Trung liếc nhìn nàng một cái. Bọn họ có thời gian sung túc để tìm vấn đề trong sổ sách. Đến lúc đó thay đổi người ngụy trang là được. Căn bản không cần để Lương Hữu Bình một mực chờ ở nơi đó. Nếu không phải chữ Yến nhìn thấy bức họa của ngươi, hắn căn bản không ý thức được ông chủ cửa hàng thịt chó là giả. Nói cách khác, chỉ cần người nọ không phải Lương Hữu Bình, chúng ta sẽ không phát hiện. Có vẻ như là chủ động bại lộ sơ hở. Về phần hóa trang, với nhãn lực của đám người Hứa Thất An, tiếp xúc gần gũi như vậy, thực dễ dàng có thể nhận ra lớp ngụy trang. Chu Quảng Hiếu bừng tỉnh giữa giấc mộng, cảm giác bàng quang bành trướng. Vì thế nửa đêm tới nhà vệ sinh đi tiểu, ra khỏi phòng, đi tới hành lang, bỗng nhiên thấy trong đại sảnh, ở bên cạnh bàn, có một cô gái mặc quần trắng. Nàng có mái tóc đen nhánh thanh lệ. Ở góc độ này, Chu Quảng Hiếu chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt của cô gái mặc quần trắng. Nhưng chỉ là một phần nhỏ như vậy cũng đã không giống tầm thường. Làm người ta tim đập thình thịch. Tô cô nương. Không, là nữ quỷ kia. Hai mắt Chu Quảng Hiếu như muốn rớt khỏi hốc mắt. Nhìn thấy nữ nhân này, Chu Quảng Hiếu tức giận đến mức cả người phát run. Toàn thân chảy mồ hôi lạnh, tay chân lạnh lẽo như ngày mùa đông. Thế giới này vậy mà hiểm ác như thế. Tràn ngập áp lực với nam nhân. Nàng đùa giỡn tình cảm của mình. Gây thương tổn tôn nghiêm của mình. Hiện tại lại nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt mình. Nước mắt không nhịn được chảy xuống. Chu Quảng Hiếu nhịn xuống xúc động muốn đấm thẳng một quyền tới. Quay đầu đi gõ cửa phòng Tống Đình Phong. Tống Đình Phong khoác áo choàng. Tựa như vừa mới tỉnh lại, mở cửa oán giận hỏi, có chuyện gì vậy, đã muộn như vậy rồi còn gõ cửa phòng ta, ngươi lại đây, nhỏ giọng một chút. Chu Quảng Hiếu lộ ra sắc mặt khó coi, kéo tay Tống Đình Phong gión ra gión rén đi ra hành lang, chỉ vào đại sảnh dưới lầu, nói, nhìn kìa. Tống Đình Phong vừa nhìn xuống, tức giận đến mức cả người phát run, tay chân lạnh lẽo. Nước mắt không nhịn được chảy xuống. Hai nắm tay siết chặt lại. Nội tâm đã tới giới hạn bùng nổ. Tống Đình Phong nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nàng còn có mặt mũi đến dịch trạm. Thật sự không coi đà canh nhân ra gì sao? Chu Quảng Hiếu trầm giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu không mặt mũi bọn họ sẽ mất hết. Cả đời cũng bị nỗi nhục này bám theo. Về sau ở nha môn sao còn dám ngẩng đầu. Cách chương.